Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119. Chương 1119. Nhất bộ đăng thiên. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là trước tiên đem Vu Huy tiễn hắn bộ kia nghiên mực lấy ra. Cái này nghiên mực là Vương Hy Chi dùng qua. Công chính bình thản, có lẽ có thể tiêu trừ một số thư sinh ý khí bên trong không bằng phẳng lệ khí. Thì liền tờ giấy kia cũng bị hắn bày ra trên bàn. Có lẽ, tờ giấy này cũng đều vì đột phá tu vi đưa đến đại tác dụng. Nỗ lực để cho mình biến bình tĩnh trở lại. Lâm Thành Phi khoanh chân ngồi xuống, vươn tay, chậm rãi dẫn động những cái kia thư sinh ý khí đến trong nghiên mực. Sau đó mới chậm rãi hút vào đến trong cơ thể hắn. Một tia hai tia tại Tống Gia Thôn thời điểm, Lâm Thành Phi chỉ là hấp thu một số nhỏ thư sinh ý khí. Đại bộ phận đều bị Lý Bạch Chi bút hấp thu xuống tới. Hiện tại Lâm Thành Phi muốn một chút rút ra, mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là cuồn cuộn như hải. Nếu như nhiều như vậy thư sinh ý khí, tất cả đều trong nháy mắt bị hấp thu lời nói, liền xem như 10 cái Lâm Thành Phi cũng phải bị no bạo. Bất quá, đi qua nghiên mực làm dịu về sau, thư sinh ý khí vậy mà thật không giống trước đó cuồng bạo như vậy. Cái kia một chút thư sinh ý khí rất nhanh liền biến thành chân khí của hắn. Cường đại chân khí bắt đầu ở thể nội không ngừng băng đằng, chuẩn bị trùng kích cử nhân cảnh. Dù là Lâm Thành Phi hiện tại là tú tài cảnh đỉnh phong, cùng cử nhân cảnh chỉ có cách nhau một đường, nhưng là muốn chân chính đột phá cảnh giới này lại là khó càng thêm khó. Đầu tiên nhất định phải đối nho ra các loại điển tịch có khắc sâu lý giải. Điểm này Lâm Thành Phi không cần lo lắng, Thanh Huyền cư sĩ đều giúp hắn ghi lấy đây. Lần hắn cần đủ nhiều linh khí đến cải biến thân thể của hắn. Cử nhân cảnh cùng tú tài cảnh có bản chất khác biệt. Nếu như nói tú tài cảnh trị bệnh cứu người, thậm chí cả thi từ giết người, còn cần hắn đem thi từ đọc ra hoặc là viết ra lời nói. Như vậy đến cử nhân cảnh, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa ra một bài trong thơ tinh nghĩa, từ đó để thi từ tinh nghĩa làm người liệu thương hoặc là đi giết người. Mà lại hắn có thể vận dụng pháp thuật cũng đem càng nhiều thấu thị nhãn sẽ trực tiếp tấn cấp trở thành thiên lý nhãn. Đây là lần trọng yếu nhất là hắn có thể khống chế chân khí trên không trung ngao du. Đổi một câu nói, cử nhân cảnh người có thể phi hành, thư thánh môn người xưng hô cái này một loại pháp thuật vì nhất bộ đăng thiên. Đây cũng là Lâm Thành Phi mong đợi nhất pháp thuật. Ai không muốn tại trời xanh mây trắng ở giữa tự do tự tại đi dạo? Trước kia chỉ có thể nằm mơ, bây giờ lại có thể trở thành hiện thực. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết hấp thu bao nhiêu thư sinh ý khí, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu. Thân thể của hắn càng là có loại nhẹ nhàng cảm giác, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng một dạng. Lâm Thành Phi cảm giác được chính mình trong gân mạch truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Đây chính là đột phá điềm báo. Chỉ cần nhẫn qua những thống khổ này, thân thể liền sẽ kinh lịch chánh thức thuế biến. Toàn thân hắn gân mạch sẽ đánh thông 1/3. Oanh, Lâm Thành Phi đột nhiên nghe được trong thân thể của mình phát ra một tiếng vang thật lớn, kém chút đem chính hắn hoảng sợ té xỉu trên đất. Trong nháy mắt này, hắn chân khí trong cơ thể vậy mà đa túc đủ gấp 5 lần có thừa. Trên thân càng là xuất hiện lần nữa từng tầng dơ bẩn. Lần nữa phạt mau tẩy tủy, để trong cơ thể hắn tạp chất càng ít, càng thêm tiếp cận với linh thể. Cái gọi là linh thể cũng là trong thân thể tràn ngập linh khí, có thể tùy thời cùng thiên địa linh khí câu thông. Dạng này tu luyện cũng sẽ so bình thường mau hơn rất nhiều. Nói là làm ít công to cũng không đủ. Chỉ là, muốn theo trở thành linh thể, hắn nhất định phải một lần lại một lần đột phá tu vi. Một lần lại một lần bài trừ thể nội tạp chí, đợi đến tạp chất triệt để thanh trừ, cũng liền đại biểu cho linh thể đại thành. Trong đan điền, một chút tinh khiết lại dồi dào chân khí, vừa đi vừa về xoay quanh, trong thân thể vận hành cái này đến cái khác chu thiên. Cử nhân cảnh sơ kỳ, vậy mà thật làm đến, Lâm Thành Phi cảm giác, lúc này chính mình, so với lúc trước tú tài cảnh đỉnh phong thời điểm, cường đại không chỉ gấp 10, tại thanh huyền cư sĩ niên đại đó, cử nhân cảnh mới xem như chân chính bước vào tu luyện cánh cửa, trở thành 10 triệu dặm chọn một cái kia một. Dù sao, thư thánh môn thu môn đồ khắp nơi, xưa nay không ngăn cản một số hạ cấp công pháp lộ ra ngoài. Tỷ như, thư sinh ý khí quyết, đồng sinh hạo nhiên khí, tại thời điểm này đều là cỏ đầu đường đồ chơi, tu luyện tới đồng sinh cảnh người chỗ nào cũng có, tú tài cảnh người cũng là nhiều vô số kể. Nói là đồng sinh khắp nơi trên đất đi, tú tài nhiều như thảo cũng không đủ. Thế nhưng là, tại nhiều như vậy người bên trong, có thể tấn cấp cử nhân cảnh, ít càng thêm ít, 100.000 cá nhân bên trong, cũng chưa chắc có một người thành công. Một khi tiến vào cử nhân cảnh, thì có thể nói là tiến vào thư thánh môn thượng tầng, trực tiếp tấn cấp làm trưởng lão, có thể thấy được cử nhân cảnh đến cỡ nào không dễ dàng. Thế mà Lâm Thành Phi thì nhẹ nhàng như vậy đột phá, thậm chí không có cảm thấy một chút trở ngại. Tưởng tượng thanh huyền cư sĩ trong trí nhớ đối cử nhân cảnh đánh giá, còn muốn giống như mình lúc này trạng thái, liền Lâm Thành Phi chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Lâm Thành Phi chỉ là kinh hỉ một lát, thì bắt đầu tiếp tục vận chuyển chân khí, vững chắc lúc này cảnh giới. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi rời đi kinh thành. Lâm Thành Phi gần nhất những động tác này, để như là Ngô gia, Hạ gia thậm chí cả Liễu gia đều là không hiểu ra sao. Gia hỏa này 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy tính toán là chuyện gì xảy ra. Không biết chúng ta còn ở nơi này nhìn chằm chằm, có phải hay không không có đem chúng ta để vào mắt. Bất quá, bọn họ trong khoảng thời gian này coi như đàng hoàng, yên lặng tăng thực lực lên, tại Lâm Thành Phi trước mặt ra vẻ đáng thương, còn thật sợ Lâm Thành Phi đến tìm phiền toái. Hiện tại Lâm Thành Phi động tác, xem như để bọn hắn triệt để thả lỏng trong lòng. Đi tốt, đi liền tốt a, chỉ có ngươi đi, chúng ta mới có thể an tâm làm chúng ta muốn làm sự tình. Lâm Thành Phi một người ra kinh thành, không có lái xe, cũng không có đi phi trường. Hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử một việc. Nhất bộ đăng thiên, nhất bộ đăng thiên đến cùng là cảm giác gì? Đi vào kinh thành vùng ngoại thành bên ngoài, nhìn lấy chung quanh không ai người đi đường, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục có thể thử một chút, trong truyền thuyết bay là cảm giác gì? Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, trong miệng đột nhiên phát ra hét lên từng tiếng. Nhất bộ đăng thiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ chân khí trực tiếp lẻn đến lòng bàn chân hắn phía trên. Sau đó, cả người thì không tự chủ được bay lên trên đi lên. Mà lại, tại hắn cách mặt đất 20 mét thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một bản màu nâu trang bìa thư tịch. Thư tịch rất lớn, giống như một cái giường một dạng, cứ như vậy đem Lâm Thành Phi nắm ở phía trên, vững vàng hướng về phía trước bay lên trên. Ngoạn tào, ta bay lên, ta thật bay lên. Lâm Thành Phi cười to lên, hắn càng lên càng cao, rất nhanh thì cùng mây trắng cân bằng. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có loại cưỡi mây đạp gió cảm giác. Hảo Nam Nhi, làm như thế, Lâm Thành Phi hưng phấn hô, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý giả lệnh phong hiết thì hạ lai. Do năng bá khước thương minh thủy thế nhân kiến ngã hằng thù điều. Văn dư đại ngôn giai lãnh tiếu tuyên phụ do năng quý hậu sinh. Trượng phu vị khả khinh niên thiểu, đại bằng một ngày nào đó sẽ cùng phong phi lên. Bằng vào sức gió thẳng trên 9 tầng trời vân bên ngoài nếu như phong ngừng. Đại bằng bay xuống, còn có thể vung lên giang hải bên trong nước thế gian mọi người gặp ta luôn hót như khiếu. Nghe được ta lời nói hùng hồn đều cười lạnh một ngày này. Lâm Thành phi nhất bộ đăng thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.